hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 9, người ta có tiền liền đi ngang, góc truyện audio.com, editor, may, di động trong túi sách liền vang lên, là bạn tốt nam tiểu tố gọi tới. Tịnh Vi Ương mới vừa dán điện thoại đến bên lỗ tai, một khắc đầu của điện thoại liền truyền đến tiếng gầm gừ giết heo của phụ nữ. Bà xã, tớ thật có lỗi với cậu nha. Nam tiểu tố Tịnh Vi Ương là bạn bè khuê mật tốt siêu cấp tốt nghiệp thuộc khóa hệ nghệ thuật đại học E, mộng tưởng là làm một siêu mẫu quốc tế, trước mắt đang làm thực tập sinh ở truyền thông Miss Motor. Tịnh Vi Ương đã yên lặng cầm xa điện thoại ra, móc móc lỗ tai, trong mắt trợn trắng một chút. Ông xã, nói trọng điểm. Sau đó tiếng rít gào của phụ nữ lại mở hình thức súng bắn càn quét ra, vèo vèo vèo nước miếng bay ngang đầy trời. Tiểu ương tử, cậu nghe tớ nói. Hoạt động sát thiên đao kia vừa mới thông báo. Buổi tối hôm nay bắt đầu chậm một tiếng, nói cái gì đại đầu đầu không hài lòng, ngồi nổi bão ở trong văn phòng, muốn chúng ta tập luyện mệt chết mệt sống thêm một giờ nữa. Tớ nói lần nào bà cô tớ không đi, bọn họ lại có thể khóa cửa phòng tập luyện của bà đây lại. Đại gia anh ta, có tiền ghê gớm lắm à, tớ muốn tiêu diệt anh ta. Nghe người phụ nữ trong điện thoại một hơi mắng xong, Tịnh Vi Ương vô cùng bình tĩnh gật gật đầu. Tiểu Tô Tô uống miếng nước lấy hơi, xác thật người ta có tiền liền có thể đi ngang. Người phụ nữ trong điện thoại cắn chặt răng một chút, tiểu ương tử tớ tới địa ngục đây. Phúc Tịnh Vi Ương xì cười, giơ đuôi lông mày xinh đẹp lên, không quan hệ còn không phải là chậm lại một tiếng ư. Vậy tớ liền đi Margaret trước chờ cậu nha. Bà xã, sao có thể hiền thục khéo hiểu lòng người như vậy chứ, tương đương nam tiểu tố lại hô một tiếng triền miên mắc ói lần nữa, quyết đoán cũng ghê tởm chính mình luôn. Tịnh Vi Ương vừa điên cuồng trà sát da gà nổi lên, vừa tiếp tục cười nói. Đồng chí nam tiểu tố, không phải cậu vẫn luôn tha thiết ước mơ nhớ thương buổi tối hôm nay ư, cậu còn nói muốn một pháo thành danh mà. Tớ trịnh trọng mệnh lệnh cậu, hiện tại nhanh nhẹn lăn đi tập luyện kiểu đánh máu gà đi, tớ còn chờ ông xã nhà chúng ta về sau thành siêu mẫu thế giới để ôm đùi đấy. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười ha ha của người phụ nữ. Nhất định bao dưỡng bà xã của tớ, cách chương.